huyết trùng này số lượng đông đúc, sinh sôi nảy nở cũng phi thường nhanh, chỉ có khống chế mẫu trùng của chúng mới có thể tiêu diệt hoàn toàn được chúng. Lúc trước Bạch Hoa tiến vào ma cung huyết ma chính là tính toán khuyên bảo y từ bỏ kế hoạch này, nhưng không ngờ huyết ma lại cự tuyệt không thừa nhận chuyện này, ngược lại còn giam cầm Bạch Hoa. Hành vi này của huyết ma đã hoàn toàn chọc giận tông chủ Lâm Khiếu Thiên của Thiên Vũ Tông, lão bản Mạc Tử Nguyên của Mạc Ngọc Lung Các, gia chủ kế nhiệm Từ Tử Nham của Từ Gia. Ba gã gian phu của Bạch Hoa cùng nhau liên hợp, phát động một hồi tập kích nhằm vào ma cung. Vô luận là Thiên Vũ Tông, hay Mạc Ngọc Lung Các hoặc là Từ Tử Nham phát triển bắt đầu từ Từ Gia, tại đoạn kết của cuốn tiểu thuyết, đều chiếm được thế lực cực đại. Với tam gia thế lực của bọn họ cầm đầu, lại thêm một vài tiểu tông tiểu phái tiểu gia tộc, sau khi tiêu hao cơ hồ gần 9 phần nhân thủ, bọn họ mới xem như thành công tiến nhập ma cung huyết ma. Đoạn chiến đấu phía sau không cần tả nhiều, dưới sự vây đánh của ba người, huyết ma Từ Tử Dung hoàn toàn đại bại, thần hồn của y rơi vào trong tay Từ Tử Nham. Để trả thù y trấn an cơn thịnh nộ của Bạch Hoa, Từ Tử Nham dùng cửu dương chân hỏa thiêu đốt thần hồn y, thẳng đến khi y hồn phi phách tán. Kế đó, ba người bọn họ cộng thêm Bạch Hoa, lợi dụng máu tươi của Từ Tử Dung thu hút mẫu trùng của hấp huyết trùng tới, một lần tiêu diệt sạch chúng. Tiếp sau bốn người bọn họ liền được tôn sùng thành tứ đại tôn giả, hoàn toàn nắm giữ trung vực huyền vũ này trong tay. Tiểu thuyết là lấy Bạch Hoa là nhân vật chính, hiển nhiên khen ngợi gã có thừa. Ngoại trừ chuyện tình xúc động lòng người giữa gã cùng Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên, Từ Tử Nham, đối với nhân cách cùng phẩm hạnh của Bạch Hoa cũng tán tụng vô ngần. Kết thúc cuối cùng của tiểu thuyết là bốn người xưng bá huyền vũ vực, chung sống hạnh phúc bên nhau. Thoạt nhìn thực hoàn mỹ, nhưng lại phi thường giả tạo. Bởi vì Từ Tử Nham từ trong ký ức của Nguyên, Từ Tử Nham thấy được rất nhiều sự tình hoàn toàn không giống như vậy. Chỉ ít là việc hấp huyết trùng xâm nhập huyền vũ vực căn bản không có lấy một chút quan hệ với huyết ma. Y cũng chẳng hề muốn thông qua khống chế mẫu trùng để khống chế cả tộc hấp huyết trùng. Nói cách khác, Từ Tử Dung trong chuyện hấp huyết trùng này căn bản là vô tội. Nhưng vô luận là Lâm Khiếu Thiên hay Mạc Tử Nguyên, hoặc Từ Tử Nham nguyên thân đều không mảy may có ý nghĩ phản bác thay cho oai dưới mắt bọn họ. Chuyện này có phải Từ Tử Dung làm hay không cũng đều không quan trọng. Dù sao thời điểm bọn họ muốn lợi dụng máu tươi của Từ Tử Dung để thu hút mẫu trùng lúc trước, cũng không tính toán để y sống sót. Đã chết chính là đã chết, nào còn cần biết vô tội hay không nữa đâu. Người chết hàm oan tại tu chân giới rất nhiều. Chứ đừng nói huyết ma còn từng nhục nhã Bạch Hoa. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để cho bọn họ đem Từ Tử Dung bầm thây vạn đoạn. Thời điểm Từ Tử Nham nhìn đến đoạn ký ức kia trong lòng có chút ức chế. Xem hết cả quyển sách, Từ Tử Dung tuy rằng giai đoạn cuối tính cách méo mó, nhưng cũng không có vô duyên vô cớ đại khai sát giới. Những kẻ bị hạ sát phần lớn đều có thù xưa với y. Thỉnh thoảng cũng có một vài kẻ thèm muốn dung mạo xinh đẹp, hoặc là công pháp của oai. Nói cách khác, Từ Tử Dung không hề làm bất cứ chuyện gì động chạm đến giới hạn của Từ Tử Nham. Duy nhất có một lần, chính là đại nạn hấp huyết trùng trong sách đã nói qua. Trong đại nạn lần đó, có rất nhiều người chết đi, nhưng cuối cùng lại một mực chứng minh, việc này cùng Từ Tử Dung không có bất cứ quan hệ gì. Một hài tử vô tội, bị người từng bước một bức bách thành ma tu, cuối cùng lại bởi vì một chuyện mình chẳng hề làm mà bị sát hại, thậm chí sau khi chết còn không được an bình, ngay cả thần hồn cũng bị hút ra tra tấn. Dưới mắt Từ Tử Nham thì thật sự là thái quá. Từ Tử Nham cũng không phải mang tính cách thánh mẫu gì, con người anh tính tình nóng nảy, còn có điểm hay bao che khuyết điểm. Từ Tử Dung hiện giờ đã được bảo hộ dưới cánh chim của anh, nên anh liền tuyệt đối không cho phép những người khác tùy ý khi dễ đệ đệ của mình. Nói đến cùng, anh đối với Từ Tử Dung ít hay nhiều cũng có chút tâm lý di tình. Thời điểm nhìn thấy Từ Tử Dung, anh liền nhịn không được nhớ tới Từ Tử Du. Từ Tử Du trước kia cũng là một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp. Anh không có cách nào trơ mắt nhìn một tài tử như vậy bị bức bách đến cùng đường mặt lộ như thế. Được rồi, vậy ca ca ra ngoài, để hảo hảo nghỉ ngơi, yên tâm ngủ một giấc đi, ca ca lát nữa sẽ đến gọi đệ rời giường. Từ Tử Nham cười cười với Từ Tử Dung, xoay người ly khai phòng ngủ của bản thân. Anh tiện nay gọi đến một thị nữ, để nàng dẫn mình đến phòng ngủ của Từ Tử Dung trước. Bộ dáng thị nữ mi thanh mục tú, đôi mắt phượng dài mảnh hơi nheo lên, mang theo vài phần phong tình. Đáng tiếc Từ Tử Nham ở phương diện tình cảm luôn luôn rất chậm chạp, căn bản không phát hiện người thị nữ này đang liếc mắt đưa tình với anh. Sân viện Lưu Thương Viện cực lớn, ngoại trừ gian phòng ngủ chính của Từ Tử Nham, còn có hơn chục gian phòng bỏ trống. Thị nữ mắt phượng thấy ánh mắt tình tứ đều bị quẳng cho người mù xem, nhìn không được khe khẽ cắn môi dưới, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, đều là do đồ hồ ly tinh nhược kỳ kia. Bằng không thiếu ra sao lại chẳng thèm liếc ta lấy một cái. Mang theo Từ Tử Nham xuyên qua hành lang uốn khúc bên cạnh phòng ngủ chính, vòng qua sân luyện võ cỡ nhỏ. Thị nữ mắt phượng chân thành đi ở phía trước Từ Tử Nham, dáng vẻ uốn éo thướt tha. Lần thứ hai nỗ lực thu hút sự chú ý của Từ Tử Nham. Từ Tử Nham tuy rằng đối với tình cảm có chút chậm chạp, nhưng không phải đứa ngốc. Có một nữ tử ở trước mặt không ngừng làm điệu làm bộ, thật sự làm cho người ta muốn xem nhẹ cũng đều không được. Nhược Họa, ngươi là không biết bước đi hay sao hả? Từ Tử Nham lạnh như băng nói. Thân thể thị nữ tên Nhược Họa nhất thời cứng đờ, khẽ rũ đầu xuống, hốc mắt đỏ hồng. Từ Tử Nham không bất cứ ý nghĩ thương hương tiếc ngọc gì. Anh tuy rằng chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng là đối với tình cảm lại phi thường trung trinh. Anh thực hâm mộ tình cảm này của cha mẹ mình, cũng hy vọng có thể gặp được một người con gái sẽ khiến con tim mình đập thình thịch. Thiên phú của anh ưu tú như vậy, xác định anh có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ tử. Song ngoại trừ nữ tử làm anh động tâm kia, anh không hy vọng có dây dưa về phương diện tình cảm với bất luận người nào khác. Có lẽ tại thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, thậm chí ngay cả nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này cũng có ba nam tử xuất chúng quay xung quanh gã. Nhưng đối với Từ Tử Nham mà nói, tình cảm vĩnh viễn chính là chuyện giữa hai người, nhiều thêm một, sẽ chỉ khiến cho một phần tình yêu viên mãn bị chia năm xẻ bảy. Trên thực tế, anh thực buồn bực bên trong cuốn tiểu thuyết kia. Ba nam tử đó như thế nào có thể dễ dàng khoan dung để người khác cùng chia sẻ người yêu của mình. Nếu là anh thà rằng buông tha phần tình cảm này, cũng sẽ không để cho tình yêu của bản thân bị đối đãi rẻ mặt như vậy. Thiếu gia, tới rồi. Nhược Hoa nhẹ giọng nói, ngữ điệu có chút u oán, trên mặt tràn ngập điềm đạm đáng yêu. Nếu là người bình thường, có lẽ thật sự sẽ nhìn không được đem dáng hình điềm đạm đáng yêu này ôm vào lòng an ủi. Đáng tiếc Từ Tử Nham sau khi kế thừa sản nghiệp của cha mẹ, cũng coi như là một anh chàng cao phú xuất. Các thủ đoạn quyến rũ gặp phải so với nàng còn cao hơn, ngay cả trực tiếp lột sạch bách bò lên giường anh cũng đều có. Loại thủ đoạn nhỏ thật đúng là không vào trong mắt anh nổi. Là đây sao? Từ Tử Nham chẳng buồn nhìn Nhược Họa, lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này cơ hồ đã muốn là giáp danh Lưu Thương Viện, cách phòng ngủ của anh chừng 200-300 thước. Tuy đối với người tu hành mà nói, chút khoảng cách đó không tính là gì, nhưng điều anh lưu tâm chính là từ chuyện này đã bộc lộ ra thái độ đối xử của đám hạ nhân với Từ Tử Dung. Khinh thị, gian phòng này là ai thu xếp? Từ Tử Nham nghiêm nghị hỏi. Nhược Họa bị dọa sợ, ấp úng nói, là Nhược Kỳ tỷ tỷ. Nhược Kỳ. Từ Tử Nham lập tức nhớ tới nữ tử dung mạo diễm lệ, một đầu hắc tuyến. Đệ, đó không phải là thị nữ khai bao cho Từ Tử Nham nguyên lai sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, ngày mai điều Nhược Kỳ ra khỏi Lưu Thương Viện, sắp xếp phòng của Tử Dung tại cách vách của ta. Từ Tử Nham nghiêm nghị nói, trong lòng Nhược Họa phát lạnh, Nhược Kỳ trước hôm nay vẫn luôn là thị nữ được sủng ái nhất Lưu Thương Viện, thậm chí còn như có như không ám chỉ với những người khác. Nàng tức khắc có thể hóa phượng hoàng, không ngờ rằng hôm nay lại vì chuyện thu xếp nơi ở của Từ Tử Dung mà chọc giận đến Từ Tử Nham. Điều này không chỉ có làm cho Nhược Họa lần thứ hai ý thức được sự lãnh khốc của Từ Tử Nham, mà còn cả sự coi trọng đối với Từ Tử Dung. Xin vâng, Nhược Hòa không uốn eo thon, mi nhãn cũng không bắn loạn nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chằm chằm nhìn đầu ngón chân mình. Bị thiếu gia đuổi ra khỏi Lưu Thương Viện, cuộc sống sau này của Nhược Kỳ khẳng định sẽ không được dễ chịu. Trước khi chưa thăm dò được sở thích hiện tại của thiếu gia, nàng cũng không muốn xui xẻo động chạm đến Từ Tử Nham. Nhướng mi nhìn thoáng Nhược Hòa, Từ Tử Nham thập phần vừa lòng, anh yêu thích nhất là phụ nữ thông minh. Dùng một chút thủ đoạn muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, cũng có thể lý giải được. Bất quá quan trọng hơn vẫn là có khả năng nhận định thời thế. Mặc dù có người nói người quá thông minh thường thường sống không được lâu, song Từ Tử Nham lại cho rằng chung sống cùng một đám ngu xuẩn, anh mới thật sự bị đoản mệnh. Tức giận cũng đủ muốn chết rồi. Tử Dung thích màu hồng phấn, trang trí lại toàn bộ phòng của đệ ấy thành màu phấn đi. Sau lại chuẩn bị thêm một ít đồ chơi tiểu hài tử yêu thích, thuận tiện đem thanh xương vũ kiếm của ta đến đây. Dạ, Nhược Hòa ôn thuận đáp lời. Tuy rằng thời điểm ban đầu nghe được từ Tử Dung thích màu hồng, nàng còn nhịn không được muốn bật cười, nhưng thời điểm Từ Tử Nham đề cập đến xương vũ kiếm, chút ý cười này của nàng hoàn toàn biến thành kinh hãi. Xương vũ kiếm là lễ vật khi Từ Tử Nham 10 tuổi Từ Kiêu tặng cho hắn, đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại là vật hiếm có, là pháp khí chuyên dụng tạo ra cho thiếu niên sử dụng. Từ Tử Nham đối với thanh kiếm kia quả thực quý trọng đến tận xương cốt, ngày thường căn bản không ai dám chạm vào. Đáng tiếc hai năm nay vóc dáng Từ Tử Nham lớn lên quá nhanh, thân hình biến hóa quá lớn, thanh xương vũ kiếm kia đã không còn thích hợp để hắn sử dụng, lúc này mới cất vào gian cất di. Xong cứ cách một khoảng thời gian, Từ Tử Nham lại quay về đích thân bảo dưỡng cho thanh bảo kiếm kia. Dù rằng Từ Tử Nham không nói thẳng, nhưng theo ý tứ trong lời nói vừa rồi của anh không khó suy đoán ra. Anh muốn đem thanh bảo kiếm này tặng cho Từ Tử Dung phòng thân. Cách làm này thật sự vượt xa ngoài dự kiến của nàng, cũng khiến nàng sâu sắc minh bạch địa vị của Từ Tử Dung ở trong lòng Từ Tử Nham. Trong toàn bộ Lưu Thương Viện, dưới tình huống tất cả mọi người đều cho rằng Từ Tử Nham sẽ phi thường căm hận Từ Tử Dung, anh lại đi con đường ngược lại, làm cho tất cả mọi người có chút mơ hồ. Bất kể thế nào, Từ Tử Nham đã muốn thông qua miệng Nhược Hòa, truyền đạt một tin tức rõ ràng tới đại chúng. Từ Tử Dung là đệ đệ của anh, hơn nữa còn là một đệ đệ được sủng ái. Động tác của Nhược Hòa cực nhanh. Khi Từ Tử Nham tại võ trường tiến hành bài luyện tập cố định hàng ngày của mình, nàng đã muốn dọn dẹp xong xuôi gian phòng chuẩn bị cho Từ Tử Dung. Từ Tử Nham nhìn gian phòng ngập màu hồng phấn, nhất thời có cảm giác như mù mắt cốn. Bất quá nếu đệ thích, cũng sẽ không khó chịu đựng như vậy. Anh nhìn bài trí trong phòng, lại lật xem một chút y phục chuẩn bị cho Từ Tử Dung, khẽ gật đầu. Cô nàng Nhược Hòa này thật sự đã lĩnh hội được ý tứ của anh, tất cả những thứ trong phòng không có thứ nào không phải là tinh phẩm, chẳng hề có chút bạc đãi Từ Tử Dung. Tốt lắm, ngươi xuống đi. Từ Tử Nham phất tay đuổi Nhược Hòa đi, một mình xoay người quay về phòng. Vòng qua bình phong, Từ Tử Dung trên giường lớn ngủ đến thỏa thuê. Từ Tử Nham nghĩ, cảm thấy được nếu thời điểm y mở mắt, có thể nhìn thấy phòng mình, nhất định sẽ thực kinh hỉ. Anh chậm rãi tiêu sái đi tới, cúi người, bế Từ Tử Dung lên. Thân thể thiếu niên 8 tuổi thập phần gầy yếu, thời điểm tắm rửa mới nãy anh đã phát hiện ra, nhưng lúc này sau khi xác nhận, trong lòng anh lại chỉ nổi lên một mối hoài nghi. Chân ái kia của Từ Kiêu là vẫn luôn ngược đãi Từ Tử Dung hay sao? Y như thế nào lại gầy đến thế này chứ? Lắc lắc đầu, người đã chết rồi, hiện tại có truy cứu cũng không có ý nghĩa gì nữa. Anh vứt bỏ ý niệm ra khỏi đầu, ôm Từ Tử Dung sải bước sang gian phòng cách vách. Từ Tử Dung ngủ say, vẫn một mực duy trì hô hấp yên bình. Từ lúc Từ Tử Nham đi rồi, y liền bắt đầu sắp xếp ký ức của bản thân. Từ khi trọng sinh tỉnh dậy đến gia nhập Từ gia, y cơ hồ không có bất luận thời gian nào để suy ngẫm lại cảnh ngộ của mình. Hiện giờ rốt cục cũng có một không gian tương đối an toàn, y hiển nhiên cần hào hào sắp xếp lại một lượt mạch suy nghĩ của mình. Y hiện tại chỉ có 8 tuổi, dù rằng 3 ngày sau, y có thể tiến vào luyện khí cấp 1, nhưng loại tu vi này thật sự quá mức yếu đuối, đừng nói là Từ Kiêu, ngay cả Từ Tử Nham cũng có thể tiện tay nghiền chết. Oai không thể hành động thì nhẫn nhịn, ẩn nhẫn, khúm núm, chuyện như vậy y sớm đã thông thạo, y kiếp trước nếu không phải đã khắc sâu tinh túy của sự biết điều, thì cũng đã không có cách nào sống lâu được đến như vậy. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, Từ Tử Dung chậm rãi mở mắt, trong mục quang đen bóng bình tĩnh một mảnh. Y là một tiểu hài từ 8 tuổi, y phải biểu hiện sự ngây thơ của hài từ 8 tuổi, dù rằng cái thời đó đã cách y một khoảng cực xa xôi, nhưng y cảm thấy với kỹ năng của mình hẳn vẫn có thể diễn xuất được. Hiện tại điều duy nhất làm cho y cảm thấy có chút khó giải quyết chính là thái độ của Từ Tử Nham đối với y. Từ Tử Nham hiện tại này cùng Từ Tử Nham kiếp trước kia quả thực như hai người khác nhau. Những người khác trong Từ gia rõ ràng không có bất cứ biến đổi gì, vì cái gì mà hắn lại trở nên lợi hại như vậy? Từ Tử Dung có chút bực bội, bởi y không thể phỏng đoán ra được nguyên nhân Từ Tử Nham xuất hiện sự biến hóa lớn như vậy. Trọng sinh một lần, ưu thế lớn nhất của y chính là hiểu rõ sự phát triển của rất nhiều sự việc. Giả như hết thảy đều phát triển chiếu theo những gì kiếp trước đã trải qua, y tin tưởng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hơn tiến thẳng vào Nguyên Anh, thậm chí còn tiến đến Đại Thừa. Đến lúc đó mục quang của Từ Tử Dung nháy mắt trở nên âm lãnh, Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên, còn có đồ đê tiện Bạch Hoa kia nữa. Những người này, một kẻ y cũng không sẽ bỏ qua. Về phần Từ Tử Nham, mắt Từ Tử Dung hơi hơi nhíu lại, nếu là gã Từ Tử Nham trước kia, đến thời điểm y có năng lực, y sẽ... Nhưng người hiện tại này, trong đầu Từ Tử Dung thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, hay là Từ Tử Nham này cũng là kẻ trọng sinh. Trong lòng Từ Tử Dung chợt kinh hoàng, nhưng kế tiếp lại lắc lắc đầu, không có khả năng, nếu là hắn là Từ Tử Nham trọng sinh, chỉ e lần đầu tiên chạm mặt đã liền bóp chết y, sao còn có thể đối xử với y tốt như vậy. Y vẫn còn nhớ đến rành mạch Từ Tử Nham trước kia khi tra tấn thần hồn y hết lần này đến lần khác rủa xả y, nói y dám di ái nhân của hắn. Thật sự nực cười, cái thứ đê tiện ngụy trang thành bộ dáng thanh thuần Bạch Hoa kia, y đã thấy nhiều lắm rồi, có mang biếu y cũng không thèm. Cũng chỉ có đám Từ Tử Nham cùng Lâm Khiếu Thiên mới có thể ngu xuẩn như vậy, coi thứ tiện nhân đó là bảo bối. Khóe miệng toát ra một tia trào phúng, y thật sự là nghĩ không ra. Tuy rằng thống hận ba người Từ Tử Nham bọn họ, nhưng y cũng không thể không thừa nhận, vô luận là Lâm Khiếu Thiên hay Mạc Tử Nguyên, đều là nhân tài kiệt xuất hiếm có trong giới tu giả trẻ tuổi. Sao lại có thể ngu ngốc đến mức độ bị một nam nhân mê hoặc đến không còn lý trí? Còn có thủ hạ của y, kiếp trước ma cung của y dễ dàng bị ba người xông vào như vậy, không thể không kể đến công của đệ nhất đại tướng Hiên Viên Huy. Thủ hạ của oai y còn nhớ rõ, thời điểm lúc trước Hiên Viên Huy chết trên tay mình, còn không quên liếc nhìn Bạch Hoa một lần cuối. Đáng tiếc, lúc đó người ta còn đang bận rộn cùng Lâm Khiếu Thiên tình chàng ý thiếp, làm gì có thời giờ để ý tới đồ ngu xuẩn kia nữa. Ấn đường càng nhíu càng chặt, Từ Tử Dung thậm chí hoài nghi Từ Tử Nham này có phải bị người đoạt mất xác hay không. Song cho dù có bị đoạt xác, hắn cũng không có lý do đối tốt với y như vậy. Phải biết rằng, tuy là đứa con riêng không được mong đợi, nhưng y cũng có được huyết mạch của Từ gia. Người bình thường cho dù không cố ý hãm hại y cũng sẽ không đối tốt như vậy với y chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung không thể tìm được một lý do hợp lý để giải thích thái độ của Từ Tử Nham đối với y. Từ Tử Dung càng lúc càng phiền não. Ngay tại thời điểm y áp chế không nổi sự hung bạo trong lòng, muốn tìm một nơi phát tiết một chút, cánh cửa lại truyền đến một tiếng chấn động cực khẽ. Từ Tử Dung lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, quả nhiên rất nhanh liền có người mở cửa phòng, đi vào. Tại Từ gia, người có thể quang minh chính đại tiến vào phòng ngủ của Từ Tử Nham, ngoại trừ chính bản thân hắn không còn ai khác nữa. Từ Tử Dung đem luồng hung bạo cấp bách muốn phát tiết kia chôn giấu xuống thật sâu, hòa hoãn hô hấp của bản thân, dùng hết khả năng làm ra một bộ dáng ngủ say sưa. Từ Tử Nham không có phát hiện y đang giả bộ ngủ, tuy thực lực của anh so với Từ Tử Dung mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức dùng linh lực tra xét đối phương có ngủ hay không. Anh ôm Từ Tử Dung, từng bước tiêu sái đi đến gian cách vách, nhẹ tay nhẹ chân đặt đối phương lên trên đệm giường mềm mại, sau đó lại cực kỳ cẩn thận lấy chăn đắp tử tế cho y, đề phòng y nhiễm lạnh. Làm xong hết thảy, anh nhẹ giọng nói, Tử Dung, đây là phòng của đệ đó, đợi đệ tỉnh lại sẽ có kinh hỉ nha. Từ Tử Nham nói xong, rón rén ly khai, sợ làm tỉnh giấc Từ Tử Dung nhìn như đang ngủ cực ngon lành. Sau khi Từ Tử Nham ly khai, trong phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Từ Tử Dung không có mở mắt, nhưng trong tâm lần thứ hai lại dâng lên một luồng chua xót mà y đã từng áp chế một lần. Loại cảm giác này làm cho người ta có chút khó chịu, song Từ Tử Dung cũng không biết vì cái gì lại một mực rất yêu thích. Giống như loại rượu thiêu đao từ lâu năm, uống ngụm đầu tiên vừa cay vừa đắng, nhưng dư vị lại khiến cho toàn thân thể trở nên ấm áp. Luồng hung bạo bị y cưỡng ép đè nén xuống tựa hồ cũng hòa hoãn đi một chút, nhưng Từ Tử Dung rất rõ ràng, nếu như không tìm một cơ hội hào hào phát tiết một hồi, một khi bị người phát hiện ra sự hung ác ẩn náu nơi đáy lòng của y, phiền toái sẽ cực lớn. Căn nguyên của luồng hung bạo này y cũng không biết, dường như bắt đầu từ kiếp trước khi bị Từ Tử Nham ngược đãi, đã có một cổ oán khí như vậy sản sinh trong tâm oai sau khi tu luyện huyết hải tâm kinh. Cảm giác của luồng hung bạo này càng lúc càng mạnh, cứ cách một khoảng thời gian, y nhất định phải đem lệ khí trong tâm phát tiết ra, bằng không sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Hiện giờ y còn chưa có tu luyện huyết hải tâm kinh, luồng lệ khí lễ trong cơ thể y vẫn còn có thể kiềm chế được, nhưng thời gian như vậy là hữu hạn, nếu không phát tiết ra, sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Từ Tử Dung dùng hết khả năng bình tâm tĩnh khí, chậm rãi mở mắt ra. Y đối với sự kinh hỉ trong lời nói của Từ Tử Nham không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng không ngoại lệ có vài phần hiếu kỳ. Ngay tích tắc y mở to mắt thao, một tiếng thô tục bột ra khỏi miệng oai vách tường hồng sắc, trần nhà hồng sắc, ngay cả nệm, chăn trên giường y cũng là sắc hồng với mức độ bất đồng. Hồng đào, hồng nhà, hồng vàng, các sắc thái tiên diễm sáng ngời đan xem trong gian phòng nho nhỏ, để phù hợp cảnh vật, chỗ cửa sổ thế nhưng còn treo một chiếc phong linh màu phấn bạc, theo gió nhẹ lay động đung đưa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giờ này khắc này, Từ Tử Dung sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Chết tiệt, ma cung của huyết ma đại nhân cho tới bây giờ đều chỉ có hai sắc đen nhánh cùng đỏ tươi. Sao có khả năng xuất hiện cái loại màu hường phấn mà chỉ có tiểu nữ hài nhi mới có thể yêu thích này chứ? Hỗn đản Từ Tử Nham này nhất định là đang nhục nhà y. Hắn là cố ý. Huyết ma đại nhân lựa chọn bỏ qua chuyện lúc ban đầu là chính bản thân vì muốn làm Từ Tử Nham ức chế nên mới nói mình thích màu hồng. Một lòng một dạ nhận định đây nhất định là mưu mô của Từ Tử Nham. Còn nội dung của âm mưu ư? Cái đó không quan trọng. Chung quy Từ Tử Nham có âm mưu là được. Từ Tử Dung trầm mặt, nhìn gian phòng này cũng đủ khiến y mù mắt cốn, âm thầm lẩm nhẩm, chuyện này y đã ghi nhớ, sớm hay muộn sẽ có một ngày, trả lại toàn bộ cho Từ Tử Nham cả gốc lẫn lãi. Cốc cốc cốc. Ngay tại thời điểm Từ Tử Dung một bên nghiến răng, một bên tưởng tượng trong đầu tương lai sẽ giày vò Từ Tử Nham như thế nào, ngoài cửa liền truyền đến mấy tiếng gõ khe khẽ. Từ Tử Dung nháy mắt hóa trang một bộ dáng thiên chân vô tà, nhỏ nhẹ nói, vào đi. Tử Dung tỉnh rồi à? Từ Tử Nham đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Từ Tử Dung quấn chăn ngồi trên giường, đôi mắt to tựa hồ còn mang bộ dạng chưa có tỉnh ngủ, nhịn không được cười nói. Từ Tử Dung thầm mắng một tiếng thừa lời, trên mặt lại lộ ra vài phần ngượng ngùng, mới vừa tỉnh. Từ Tử Nham ha ha cười, dùng sức xoa xoa đầu y. Tỉnh ngủ thì có gì mà phải ngượng ngùng chứ, đây là nhà mình, chứ phải bên ngoài đâu. Từ Tử Dung hơi hơi cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên một ý cười chế giễu, nhà mình, a, nhà của y chỉ có ma cung huyết ma lạnh như băng kia mà thôi. Từ gia vĩnh viễn không phải nhà của ai, Tử Dung thích gian phòng này không? Từ Tử Nham không phát hiện nụ cười lạnh của Từ Tử Dung, ôn nhu hỏi. Biểu tình của Từ Tử Dung phút chốc như rạn nứt, nhưng rất nhanh liền ngụy trang lại. Y cưỡng ép lộ ra một nụ cười mỉm, thực thích, Cảm ơn đại ca. Đã gọi ta là đại ca rồi, còn khách khí cái gì nữa. Từ Tử Nham vỗ bả vai Từ Tử Dung, có đại ca ở đây, sẽ không có ai tại Từ gia dám khi dễ đệ nữa. Nếu có người động thủ với đệ thì cứ nói với đại ca, ta sẽ xử lý bọn họ thay cho đệ. Từ Tử Dung nghe vậy lông mi khẽ giật, thuở trước y cùng mẫu thân sống tại tiểu trấn, cũng từng khát khao nếu mình có một đại ca thì sẽ thế nào. Có phải cũng sẽ giống như đại ca nhà người khác, chiếu cố, bảo hộ đệ đệ của mình hay không? Kế đó sau khi mẫu thân qua đời, Từ Kiêu đem y mang về Từ gia. Trên suốt đường đi trong lòng y cũng vẫn ôm chút kỳ vọng nho nhỏ này. Chỉ tiếc rằng, sau khi đến Từ gia, lần đầu y cùng Từ Tử Nham gặp mặt, thứ nhận được chính là một câu nghiệt chủng, tức khắc đập nát chút khát khao nhỏ nhoi đó trong lòng oai hiện giờ sống lại quay về. Từ Tử Nham này thế nhưng lại tính toán làm đại ca tốt ư? Đáng tiếc, ngươi giác ngộ quá muộn rồi. Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ còn có chút kỳ vọng đối với ngươi, nhưng sau khi đã trả qua một kiếp, ta sớm đã vứt bỏ thứ cảm tình thừa thãi này. Trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt Từ Tử Dung lại vẫn ngoan ngoãn như cũ. Y ngẩng đầu, ánh mắt đen láy chớp chớp. Vâng, ta đã biết, đại ca. Hài tử xinh đẹp trắng mịn nõn nà vẻ mặt nhu thuận nói xong những lời thân thiết, thuộc tính bờ dô côn của Từ Tử Nham lần thứ hai đại bùng phát, một phen ôm Từ Tử Dung dùng sức hôn một cái lên mặt y. Tử Dung thật sự là ngoan vô cùng, ca ca thích ngươi nhất. Từ Tử Dung lúc này đây chỉ hơi nhíu mày, trải qua mấy lần kích động lúc trước, y hiện giờ đã muốn thực bình tĩnh. Y phát hiện ra, Từ Tử Nham hiện tại này tựa hồ đối với bộ dáng nhu thuận của y đặc biệt không có sức đề kháng. Chỉ cần y biểu hiện một chút vâng lời, đối phương sẽ liền lộ ra bộ dáng hận không thể móc cả tim ra cho oai hôn mặt. Không sao, sổ sách trong nội tâm y đã muốn ghi nhớ toàn bộ, tương lai sẽ có cơ hội đòi lại. Hoa, thiếu chút nữa quên mất. Từ Tử Nham dùng sức vỗ đầu, buông lỏng Từ Tử Dung ra. Từ Tử Dung không giấu vết lùi ra phía sau. Tuy rằng y hiện tại đã có thể khoan dung cho hết thảy hành động thân mật của Từ Tử Nham đối với y, nhưng có thể ít một chút thì càng tốt. Bằng không y thường xuyên phải ghi sổ nợ như vậy cũng thực phiền toái. Chuẩn bị dùng cơm, chỉnh trang một chút, chúng ta cùng nhau đi. Vâng. Từ Tử Dung nhu thuận lên tiếng, bò dậy khỏi giường. Mặc trên thân y là trường bào mới nãy trước khi ngủ Từ Tử Nham tuyển chọn cho, mềm mại dễ chịu. Cho dù mặc ngủ cũng không có bất cứ điểm nào không thoải mái. Một bên rửa mặt, một bên quan sát bài trí trong phòng. Vừa nãy sau khi mở mắt, nhất thời bị này gian phòng hương phấn này làm chấn động, vậy nên chưa có hảo hảo quan sát một phen. Mục quang dạo qua một vòng, Từ Tử Dung hơi hơi nhíu mày. Cũng không phải bài trí trong phòng có vấn đề gì, mà lại là trang hoàng thật sự quá tốt. Thậm chí còn muốn vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Với mục quang của Từ Tử Dung đương nhiên có thể nhìn ra trong gian phòng này có bao nhiêu đồ vật tốt. Bồn hoa chẳng hề bắt mắt trong góc kia, là thực vật linh thiêng cấp 3 Uẩn Linh Thảo. Uẩn Linh Thảo có tác dụng hấp thu dần linh khí thiên địa, đặt một gốc ở trong phòng, có thể xúc tiến tốc độ hấp thu linh khí của chủ nhân gian phòng. Bình hoa bày trên bàn kia là pháp khí thứ phẩm Tứ Quý Nhập Xuân, hiệu quả của nó cũng giống như tên gọi, có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong phòng, giúp người trong phòng vĩnh viễn được hưởng thụ nhiệt độ thư thái nhất. Vẻn vẹn hai thứ đó cũng phải tiêu phí không ít linh thạch, hơn nữa những thứ này chính là để chuẩn bị cho người mới tu hành, khiến Từ Tử Dung có muốn tự lừa mình dối người đây là đồ người khác dùng thừa bỏ lại cũng không được. Từ Tử Dung ngồi trên giường đối diện với Từ Tử Nham đang nhìn y tủm tỉm cười, nhất thời mục quang phức tạp, vốn dĩ y từng cho rằng bản thân đã hiểu rõ Từ Tử Nham sâu đến tận cốt tủy, song người trước mắt này lại hoàn toàn phủ định suy nghĩ của oai hắn thật sự là Từ Tử Nham sao? Yên lặng thu hồi tầm mắt, thời điểm Từ Tử Dung ngẩng đầu, vẫn như cũ là tiểu hài. Tử nhìn tựa hồ có chút nhát gan ngượng ngùng. Ca ca, ta xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Từ Tử Nham thực tự nhiên dắt tay Từ Tử Dung, mang y dọc theo hành lang gấp khúc đi về hướng phòng. Ăn nơi... tiền viện. Có lẽ trong lòng còn mang nghi hoặc, Từ Tử Dung dọc theo chặng đường đều quan sát Từ Tử Nham. Dáng đi của hắn, dáng người của hắn, một vài thói quen nhỏ của hắn, vô luận thế nào, cũng đều giống hệt Từ Tử Nham trong ấn tượng của Oai. Nếu nói điểm bất đồng duy nhất cũng chỉ có cặp mắt đen nháy kia mà thôi. Từ Tử Nham kiếp trước, thời điểm mỗi lần nhìn thấy y, cặp mắt đen kia đều tràn ngập chán ghét, oán hận, thi thoảng còn có thể cảm nhận được sát ý thấu xương toát ra từ đối phương. Nhưng Từ Tử Nham kiếp này, trong mắt chẳng những không có những âm ngoan cừu hận thấu xương kia, ngược lại luôn cười tủm tỉm, tràn ngập yêu chiều. Từ Tử Dung phi thường nghi hoặc khó hiểu, kiếp trước y là sau khi đến Từ gia không lâu mới biết được, mẫu thân của mình kỳ thật là tình nhân của Từ Kiêu, mà mẫu thân của Từ Tử Nham cũng bởi vì biết chuyện này mà tẩu hỏa nhập ma qua đời. Thời điểm ban đầu, y không biết bản thân sai ở chỗ nào, vì cái gì Từ Tử Nham lại muốn nhục nhã ức hiếp y như vậy. Mãi đến khi y trưởng thành một chút, mới rốt cục hiểu được, sự tồn tại của y đối với Từ Tử Nham mà nói chính là lý do lớn nhất để oán hận Oai. Hồi tưởng lại sự chán ghét của Từ Tử Nham đối với y lúc trước, Từ Tử Dung nhịn không được cười lạnh trong lòng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Từ Kiêu, ngay cả làm mẫu thân ngươi tức chết, cũng là bởi vì gã cùng mẫu thân ta vấn vương không dứt. Nói đến cuối cùng, giả như Từ Tử Nham thật sự nghĩ muốn thay mẫu thân báo thù, địch nhân lớn nhất hẳn phải là Từ Kiêu cha hắn. Nhưng Từ Tử Nham cũng bất quá chỉ là kẻ đáng thương nhu nhược, biết bản thân căn bản vô lực kháng cự phụ thân, hơn nữa tiền đồ tương lai của y đều phải dựa vào người phụ thân, cho nên mới đem tất cả oán hận đổ hết lên trên thân Từ Tử Dung vô lực phản kháng. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là bốn chữ bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nếu như lúc ấy bản thân cũng có thiên phú như hắn, lại giành được sự bảo hộ của Từ Kiêu, nói không chừng ngay cả y hắn cũng không dám trả thù. Chỉ cần phỏng đoán cách nghĩ của Từ Tử Nham trước đây, Từ Tử Dung càng nghĩ càng cảm thấy Từ Tử Nham trước mắt này không bình thường. Cho dù hết thảy thói quen đều của hắn đều thực giống Từ Tử Nham nguyên lai, nhưng chỉ dựa vào thời điểm hắn nhìn thấy y, trong mắt không có lấy một điểm hận ý thì liền tuyệt đối không bình thường. Hừ, Tử Dung có chuyện muốn nói sao? Nhận ra đường nhìn chăm chú của Từ Tử Dung trên người mình, Từ Tử Nham cúi đầu hỏi. Chậm rãi buông rủ mi mắt, Từ Tử Dung nhẹ giọng nói. Không có gì, chính là cảm thấy ca ca đối với ta quá tốt. Ca ca đối tốt với đệ đệ không phải là rất bình thường hay sao? Từ Tử Nham cười tủm tỉm trả lời. Từ Tử Dung cười cười không nói, trong lòng lại ở trong âm thầm lẩm bẩm, có lẽ quan hệ tốt giữa những huynh đệ khác là chuyện bình thường, nhưng giữa ngươi và ta, từ trước đến nay chưa từng có một ngày tốt đẹp. Khoảng cách giữa Lưu Thương Viện cùng chủ viện rất xa, Từ Tử Nham cũng không có cố ý tăng nhanh tốc độ, bởi vậy huynh đệ hai người cơ hồ mang tư thái tản bộ chậm rãi đi về phía phòng ăn. Từ Tử Dung bị Từ Tử Nham lôi đi, căn bản không cần nhìn đường. Trên thực tế cho dù không có Từ Tử Nham, y cũng không thể lạc đường. Dù sao y đã từng sinh sống nhiều năm tại Từ gia này, chỉ tiếc rằng gia tộc lạnh như băng này chưa bao giờ cho y cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Phần 11 nhẹ nhàng sờ cổ tay phải của mình, thần tình của Từ Tử Dung thay đổi thất thường, nơi đó đã từng lưu một vết sẹo phi thường rõ ràng. Cho dù là tại thời điểm y đạt thành nguyên anh có thể thay hình đổi dạng, y cũng không có xóa đi vết sẹo kia. Nơi đó là thời điểm y rớt xuống huyền nhai thiếu chút nữa ngã chết, liều mạng giãy giụa trên mỏm đá tạo thành, mà y cũng bắt đầu từ thời điểm đó hoàn toàn chặt đứt một tia ràng buộc cuối cùng đối với Từ gia. Vết sẹo kia chính là dùng để nhắc nhở y không bao giờ được quên hết thảy sỉ nhục Từ gia đã gây ra cho y. Phụ thân, nắm tay Từ Tử Dung, Từ Tử Nham chậm chậm tiến vào phòng ăn. Phòng ăn thập phần rộng rãi, chính giữa bày ba chiếc bàn đủ cho mười mấy người an vị. Từ Kiêu ngồi tại vị trí chủ tọa, bên tay phải y đặt một chiếc ghế dựa bỏ trống. Từ Tử Nham biết, chiếc ghế kia là đặc biệt chuẩn bị cho anh. Từ chỗ ngồi này cũng có thể nhìn ra, ở Từ gia, địa vị của anh cơ hồ chỉ sau Từ Kiêu. Đương nhiên, chiếc ghế này trao cho Từ Tử Nham cũng không có bất cứ quyền lợi gì, mà là một loại địa vị thuần túy. anh có thể ngồi lên chiếc ghế kia cũng không phải bởi vì anh đối với Từ gia có bao nhiêu cống hiến lớn lao, mà là kỳ vọng tương lai của Từ gia đối với anh. Loại gia tộc tu chân giống như Từ gia, vì ích lợi của gia tộc tất nhiên sẽ đem tất cả tài nguyên chuyển giao cho con cháu có thiên phú tốt. Điều này chẳng hề liên quan gì đến công bằng hay không, bởi vì giả như Từ Tử Nham nắm trong tay một gia tộc như thế, anh cũng sẽ làm như vậy. Nhìn từ góc độ của Từ gia hiện tại, lấy lôi linh căn thiên phú của Từ Tử Nham làm trọng yếu là không hề ngu ngốc, trở thành kim đan tu sĩ cơ hồ là chắc chắn. Đối với Từ gia mà nói, gia tăng một vị kim đan tu sĩ, đối với gia tộc bậc trung như bọn họ là có hiệu quả không thể đo lường. Bất luận một thế gia khổng lồ nào cũng đều cần chỗ dựa vững chắc cùng nội lực mới có thể phát triển lên tiếp. Trước nay Từ gia tích lũy chính là nội lực, mà Từ Tử Nham, trong mắt người Từ gia nhân hiển nhiên là chỗ dựa ổn thỏa nhất cho tương lai của bọn họ. Tại thế giới này, quan hệ huyết thống cùng quan hệ sư đồ là liên hệ giữa người với người đáng tín nhiệm nhất. Chỉ cần không phát điên, con cháu gia tộc tu chân bình thường khi ra ngoài đều có chiếu cố nhiều hơn đối với gia tộc của mình. Từ Tử Nham hiện giờ hưởng thụ đãi ngộ như vậy, hiển nhiên cũng phải gánh vác nghĩa vụ tương ứng. Dù rằng anh không phải tự nguyện nhập vào thân thể này, nhưng anh cũng không tính toán trốn tránh. Toàn thể Từ gia không ai có lỗi với anh, mà anh đối với Từ gia cũng không có quá nhiều ác cảm. Trong ký ức những chuyện khi dễ Từ Tử Dung, mặc dù có rất nhiều người Từ gia tham dự, song xét đến cùng vẫn là do Từ Tử Nham chỉ đạo. Những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi rảnh rang đi ức hiếp một tiểu hài tử. Còn đám hạ nhân phần lớn cũng đều là vì lấy lòng chủ tử bên trên. Có thể nói trong toàn thể Từ gia, người ôm mối ác ý lớn nhất đối với Từ Tử Dung chỉ có một mình Từ Tử Nham. Trong trước mắt, Từ Tử Nham đã muốn suy nghĩ thông suốt lập trường bản thân. Một kiếp này, rất nhiều chuyện còn chưa có phát sinh, nếu Từ Tử Dung cũng không có gặp bất cứ giày vò gì, y hoàn toàn có thể cùng anh hảo hảo chung sống tại Từ gia. Bước trên đường ngay so với ma tu gì đó an toàn hơn rất nhiều, chỉ ít cho tới ương lai, thật sự có khoảng thời gian phát sinh hấp huyết trùng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ phải gánh trên lưng nỗi oan ức lớn đến vậy. Về phần mẫu thân của nguyên thân, Từ Tử Nham chỉ có thể lặng lẽ nói tiếng xin lỗi. Bất quá anh cũng không có tính toán báo thù cho nàng. Dù sao nói đến cuối cùng, thủ phạm tạo thành bi kịch của nàng chính Từ Kiêu. Ngay cả nguyên thân cũng đều không có trả thù gì Từ Kiêu. Người không có bất cứ oán hận gì cùng Từ Kiêu như anh đây lại càng không có khả năng đi báo thù. Ngoại trừ chiếc ghế bên cạnh Từ Kiêu, trên các vị trí khác đều đã có vài nhóm hài tử ngồi kín. Những hài tử này đều những con cháu có thiên phú không tồi trong các nhánh gia tộc. Có thể dùng cơm trong gian phòng này, cũng đã chứng minh được một phần thực lực của bọn họ. Tuổi bọn họ có lớn có nhỏ, lớn thoạt nhìn có hơn 20, mà nhỏ tựa hồ chỉ có vài tuổi. Đám lớn tuổi mang tâm tư có phần thâm trầm đều dùng một loại ánh mắt chăm chú nhìn Từ Tử Dung, mà đám nhỏ tuổi lại dùng ánh mắt thuần túy hiếu kỳ nhìn hài tử mới xuất hiện. Từ Tử Dung nhìn như ngượng ngùng trốn phía sau Từ Tử Nham, luôn luôn trộm liếc nhìn những người đó, thoạt nhìn tựa hồ có chút khiếp đảm. Tiểu hài tử sợ người lạ mà, cũng có thể lý giải được. Trong mắt rất nhiều người biểu hiện lên tin tức như vậy, thậm chí còn có không ít người sau khi chú ý tới bàn tay dắt Từ Tử Dung của Từ Tử Nham, liền lộ ra nụ cười thân thiện với oai. Từ Tử Dung hơi hơi cúi đầu, che khuất cừu hận thấu xương trong mắt. Đại đa số người trong gian phòng này y đều nhận thức, những người này ở trong ký ức của y đã lưu lại vô số đau đớn. Y không dám ngẩng đầu, chính là sợ Từ Kiêu dẫn đầu nhìn ra cừu hận trong mắt mình. Sự ngụy trang của y tin tưởng có thể gạt được đám hài tử này, nhưng là đối diện với gã cáo già Từ Kiêu, y lại không khỏi có chút lo lắng. Nếu nói tại Từ gia này, người y hận nhất là ai, thì không thể nghi ngờ chính là Từ Tử Nham, mà nếu nói oán nhất thì lại là Từ Kiêu. Lúc trước, nếu không phải Từ Kiêu đem y mang về Từ gia, cuộc sống của y tại nơi trấn nhỏ kia có lẽ sẽ thực khốn khổ, nhưng tuyệt sẽ không bị ức hiếp giống như vậy. Phụ thân, danh xưng vốn dĩ mang theo sự ấm áp cùng bảo hộ này, trong mắt y lại vĩnh viễn chỉ có tương ứng với một gương mặt lạnh lùng. Ở Từ gia sinh sống nhiều năm như vậy, y thậm chí chưa từng thấy Từ Kiêu cười một lần với mình. Luồng hung ác kiềm nén, khó chịu, ẩn sâu dưới đáy lòng lại bắt đầu dục dịch. Hai mắt dần dần nhiễm sắc đỏ tươi, Từ Tử Dung biết rõ cứ tiếp tục như vậy, Từ Kiêu tuyệt đối sẽ phát hiện ra sự bất thường của ai. Với tính khí của đối phương, một mối nguy hiểm như y, khẳng định là sẽ bóp chết từ trứng nước. Tuy rằng Từ Tử Nham hiện tại này đối với y rất chiếu cố, song một khi Từ Kiêu quyết định, dựa vào tu vi luyện khí cấp 6 của Từ Tử Nham này căn bản không có tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì, hắn cũng chưa chắc sẽ thật sự phản đối. Nghĩ vậy, khóe miệng Từ Tử Dung lộ ra nét cười lạnh. Đến tận bây giờ, y vẫn là không biết Từ Tử Nham rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nhưng nếu chỉ vẻn vẹn dựa vào giao tiếp một buổi chiều mà khiến cho y tin tưởng, Từ Tử Nham hiện tại này đối với y không có chút địch ý ư? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Tử Dung, làm sao vậy? Thanh âm hàm chứa quan tâm của Từ Tử Nham vang lên bên tai oai. Từ Tử Dung cúi đầu lắc lắc. Y hiện tại căn bản không dám ngẩng đầu, cặp mắt nhiễm tơ máu kia tuyệt đối không thể có ở một hài tử 8 tuổi. Không thoải mái sao? Không, nhiều người quá. Từ Tử Dung cố hết sức dùng khẩu khí nhu hòa nói ra lời này. Từ Tử Nham quả nhiên không có sinh nghi, anh cười cười, trấn an vỗ vỗ đầu y, yên tâm đi, có đại ca ở đây, những người này tương lai sẽ đều là bằng hữu của đệ, yên tâm đi. Từ Tử Dung âm thầm cười nhạo trong lòng, bằng hữu, huyết ma y chưa bao giờ cần bằng hữu. Cúi đầu, Từ Tử Dung chính là gắt gao nắm lấy bàn tay Từ Tử Nham. Từ Tử Nham cũng không lưu tâm, chỉ cảm thấy có lẽ tiểu hài tử đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy liền có chút sợ người lạ. Anh nắm tay Từ Tử Dung, chậm rãi đi tới chỗ mình, vừa ngồi vào liền mở miệng, nói với hai gã hầu đứng bên cạnh, đi, lấy thêm một chiếc ghế. Lời này vừa nói ra, phòng ăn nhất thời lâm vào im lặng cực độ. Mọi người mới nãy còn đang thấp giọng thảo luận gì đó đồng loạt đem toàn bộ mục quang tập trung lên thân Từ Tử Nham, kế theo đó lại nhìn về phía Từ Kiêu. Thanh âm Từ Tử Nham không lớn, nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người nghe được. Anh làm ra hành động như vậy cũng là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tại Từ gia, lời nói của thiếu gia anh vẫn là phi thường có quyền lực. Anh chính là muốn thông qua biểu hiện tại nơi này hôm nay, biểu đạt thái độ đối với Từ Tử Dung, đồng thời cũng làm cho mọi người minh bạch, đừng không có mắt mà đi khi dễ Từ Tử Dung. Hai gã hầu bàn nghe vậy cũng không có lập tức nhúc nhích, ngược lại đồng thời nhìn về phía Từ Kiêu. Từ Kiêu chậm rãi dùng một chiếc khăn trắng toát lau lau tay, sau đó buông xuống, lạnh giọng nói, mệnh lệnh của thiếu gia các ngươi không có nghe thấy hay sao? Hai gã hầu nghe vậy cả kinh, vội vội vàng vàng mang đến một chiếc ghế dựa. Biểu tình của Từ Tử Nham không có chút dao động, chính là nhìn Từ Kiêu nói, phụ thân, có thể dùng cơm rồi. Từ Kiêu liếc nhìn Từ Tử Nham một cái thật sâu, trầm giọng nói, dùng cơm đi. Mọi người lúc này mới cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa. Thời điểm ban đầu, không khí còn hơi có chút ngưng trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, mắt thấy không có sự tình gì phát sinh, nhóm hải tử rất nhanh liền đem chuyện phát sinh mới nãy quăng ra sau đầu, bắt đầu kịch liệt thảo luận một vài vấn đề tu luyện gần đây. Từ Tử Nham ngoại trừ ban đầu nói một câu cùng Từ Kiêu, sau không còn mở lời với gã nữa. Một mặt đối diện với người cha tiện nghi này, anh luôn luôn có loại cảm giác đối mặt với đám cáo già trên thương trường, trong lòng vô cùng nặng nề.